Zelenchi thỏ à, tớ yêu cậu, chương 5, lời hứa gấu và thỏ, góc truyện audio.com. Đã 2 tuần trôi qua, Chi và Gil đã có trong tay điểm bài cây thi toán thần thánh. Kết quả Gil nhà ta đứng nhất lớp với con 10 tròn trịa khiến bao nhiêu bạn nữ trong và ngoài lớp phải mê mẩn, say nắng. Gil còn đám con trai không? Thán phục thì cũng ghen tị với tài năng và nhan sắc của Gil. Còn Chi, thì một con 3 tròn trịa, lý do là do quá tự cao Gil thánh toán kế. Bên mà cô hỏi, Chi, Di Vi toán nói lớn, đê, dạ, giọng nói nhỏ dần, tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, trong giờ tôi em chỉ biết ngủ thế thì học được gì? Em có biết là điểm em thấp nhất lớp rồi không? Em, xin lỗi, C cô, Chi xấu hổ, cô sẽ cho em làm lại bài một lần nữa nhưng điểm tối đa là 7 điểm. Thật hả cô, Chi vui mừng, Gil đứng lên, em sẽ kèm bạn môn toán. Dạ, nhưng mà, không nói nữa với lại bài em cao nhất lớp mà. Dạ, Gil nói giọng e sợ, em nghĩ mình sẽ không gánh nổi Chi đâu, cô ấy quá mạnh, Gil nghĩ thầm rồi tự cười cảm thương cho mình, vậy trách nhiệm của em nhá, nếu Chi dưới 6 điểm em chịu trách nhiệm nhá. Cô nói giọng nữa nghiêm nữa trêu, cái gì? Gil ngạc nhiên chết đứng, sau màn phát bài và thuyết giảng của cô giáo, thì giờ ra chơi cũng đến, Chi, hôm nay đến nhà Gil ôn bài nha, chán chết, không ôn, ăn xong rồi ôn, không, ăn gì cũng được hết Gil bao. Nếu muốn đi đâu Gil cũng đưa đi, chịu không, không thèm, chứ Chi muốn gì, không ôn bài, Chi vừa nói vừa lè lưỡi chọc tức, Gil đã nhượng bộ nhưng đã đến giới hạn. Gil đứng dậy nói giọng hờn giận. Vậy là Chi không muốn ôn phải không? Đúng, vậy được rồi, đi theo tôi, Gil nói xong kéo Chi chạy lên sân thượng, tay nắm chặt tay cùng nhau bước lên sân thượng trước sự ngưỡng mộ của đám bạn trong lớp và mấy đứa ở hành lang. Trên sân thượng lúc này chỉ có hai người, à hát, Gil kéo tôi lên đây làm gì? Trừng phạt, Gil nhấn mạnh, tôi có làm gì đâu. Không ôn bài thì phải bị phạt, không ôn đấy, muốn phạt thì phạt đi. Không ôn, không ôn, cứng đầu nhỉ, hứ tưởng tôi sợ à. Chi lên mặt, sau 3S nhìn vẻ mặt vênh váo của Chi, Gil tức điên lên, cúi thấp người gần môi Chi nói. Thích thì tôi chiều, vừa nói xong Gil đặt, ngay một nụ hôn lên môi Chi, không chần chờ Gil dùng lưỡi. Như lần trước đẩy khoang miệng của Chi ra, mặc cho Chi có vùng vẩy Gil. Vẫn tiếp tục Gil dùng tay nắm chặt cổ tay Chi đẩy vào bức tường, Chi bị ép vào tường bất lực không thể nào chống cự lại được, trong khi đó Gil. Vẫn tiếp tục hôn thắm thiết lưỡi của Gil uốn lượn quấn vào lưỡi của Chi, Gil cứ thế hôn Chi bất kể thời gian, họ cứ hôn như thế cho đến khi Gil chợt nhận ra là đã vào học nhờ tiếng trống trường và cả hai gần. Như đều đã hết không khí, Gil lùi người lại thì nhìn thấy trên mặt Chi có hai dòng nước mắt chảy xuống, Gil thấy vậy ngục đầu xuống, lấy tay ôm lấy mặt Chi kéo vào lòng nói giọng hối lỗi ngọt ngào. Chấm, anh, xin lỗi, anh không kiểm soát được, trái tim, của anh, nó, muốn em, Gil nói lắp bắp rồi nói lớn hai chữ cuối. Hức, hức, đừng làm như vậy nữa. Em, sợ, Chi vừa khóc vừa nấp và ôm chặt lấy Gil. Chúng ta về nha, Gil càng nói càng ôm chặt lấy Chi. Còn, học, thì sao, Chi nói vẫn còn khóc. Nghỉ một ngày anh không rốt như em đâu mà sợ, Gil nói trêu Chi, đáng ghét, Chi trách yêu Gil và mỉm một nụ cười, khiến Gil nhìn thấy cũng nở một nụ cười tỏa nắng theo. Với cái lý do mà, không ai tin được nhưng vẫn được chấp nhận đó là cả hai một đứa đau bụng một đứa sốt. Góc truyện audio.com, họ đã về đến nhà thành công, trên chiếc xe ô tô xám riêng của Gil. Nè, sao không nói gì hết vậy, giận nữa hả, Gil lại gần Chi lấy tay chọt chọt vào má, đồ dê sòm biến thái. Chi nhăn mặt nói, hả, sao lại, anh là ai sao ngồi gần tôi vậy, tránh ra tí coi, Chi diễn quá đỉnh, vậy em muốn sao mới hết giận, thì, ngoài làm gia sư cho tôi thì, phải làm ô xin cho tôi, chịu không, cái gì, đúng là, đồ xấu tính, hai mặt vừa nãy rõ là không giận lên xe rồi thì lại khác. Gil nói giữa chừng phần còn lại chỉ dám nghĩ trong đầu, đó là kinh nghiệm mà Gil biết được khi lần nào cũng chịu những cú hít với sát thương khủng khiếp từ Chi. Vậy là có làm hay không? Làm thì làm, sợ gì chứ? Vậy tốt rồi ô xin Gil. Chi nhấn mạnh nói trêu. Nhìn thấy mặt Gil trầm rầm làm Chi nhà ta khoái chí lắm. Gil ngồi nhìn ra cửa sổ một hồi rồi quay vào nói. Chi biết gấu Brown và thỏ Coney không? Biết thì sao? Gấu với thỏ Chi thích ai nhất? Thì, là thỏ. Vậy hả? Vậy sau này gọi Gil là thỏ nha. Nghĩ một hồi Chi nói. Gil gian quá à? Vậy gấu với thỏ Gil thích ai? Thì, là gấu đó, vậy Gil phải gọi Chi là gấu rồi Chi sẽ gọi Gil là thỏ. Được không? Được, nhưng phải hứa trước đã. Hứa gì? Chi ngây ngô, cả đời này Chi chỉ có Gil là thỏ và gấu cả đời này sẽ là Chi hứa nha. được, móc ngéo, nha, chi đề nghị, được, cả đời, tất nhiên, cả đời, cả hai cùng nhìn nhau cười, hai con người hai con tim cùng hòa chung một nhịp nhìn nhau tay trong tay nắm chặt không rời. Nguyên đáp cố gắng hết sức nhưng vẫn ăn hại như xưa mong các bạn góp ý kiến cho chuyện của mình. Cách chương.